Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 23, góc truyện audio.com. Thần thiếp, thần cái đầu ngươi, hắn hơi híp mắt, không biết có phải vì lưu ly quang hay không mà con ngươi nguyên bản màu đen thậm chí lộ ra một mặt diêm dúa lẳng lơ màu tím. Về phần ngươi lo lắng, này không phải sợ, trẫm đêm nay sẽ ôn nhu. Lời hắn nói vô cùng trắng trợn rõ ràng, tựa hồ hoàn toàn không để ý trên đại điện còn có thái hậu cùng trọng thần. Ngả ngớn không chút che giấu, thái hậu sớm đã bị hoàng đế làm cho tức giận đến trắng bệch mặt. Mà người vừa mới được phong làm chiêu nghi thôi Bích Ảnh cũng phẫn hận nhìn A Cửu. Trong lòng không chút cam lòng, thục phi cao hơn chiêu nghi, hơn nữa còn ngay dưới quý phi. Mà thôi, trẫm hôm nay hơi mệt, khụ khụ khụ hắn thả A Cửu. Mắt phượng nhàn nhạt quét người trong điện, ngáp dài nói, cái này thật giống với một đứa nhỏ mệt mỏi, muốn vội vã về nhà nghỉ ngơi. Nếu không phải đã gặp qua dáng vẻ trước của hắn, nếu không phải thủ pháp mượn dao giết người kia, A Cửu nhất định sẽ tin cái bộ dáng bệnh mệt mỏi cùng bộ dáng phường lưu manh này. Chính là quân Khanh Vũ, nhìn thấy hoàng thượng một thân trắng thuần tiêu sái bỏ đi. Trong điện một đám người như cũ phản ứng không kịp, bất quá quân Khanh Vũ như thế bỏ đi càng làm cho thái hậu tức giận. Nhưng là phát ra không được, đành mang người đi ra vũ cung, cung nhân cũng tiến lên đón A Cửu cùng Thôi Bích Ảnh bọn họ ra khỏi đại điện. Ở ngay cửa, A Cửu nhịn không được quay đầu nhìn về phía cảnh nhất bích. Lại là thấy thập nhị vương gia đứng chắn trước người hắn. Bích công tử, đã lâu không gặp, nghe nói vài ngày trước ngươi đi Lâm Giang, cảnh nhất bích chán ghét nhìn hắn, lam sắc đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý, thập nhị vương ra tin tức rất nhanh. Đó là tự nhiên, khắp thiên hạ này, ai không đối với tin tức của Bích công tử có hứng thú chứ? Quân Phỉ Tranh cười đền ý vị thâm trường, kia xác thực, nghe nói đầu cảnh nhất bích giá trị hoàng kim 1 vạn. Bạch ngân 10 vạn, lúc cảnh nhất bích nói lời này, ánh mắt lại phiêu nhiên rơi về chỗ cũ. Ngữ khí đã sớm đem sinh tử nhìn đạm, mà ngữ khí không dính hạt bụi này, lại làm cho A Cửu chấn động. Sau đó nhìn về phía quân Phỉ Tranh, đối phương trên mặt mặc dù có một tia kinh dị, thế nhưng ý vị thâm trường trái lại càng đậm. Đúng vậy, chỉ cần bỏ qua Long Sàng, cái gì cũng đều đáng giá. Nói xong, phe phẩy quạt nghênh ngang ly khai, chỉ để lại vẻ mặt trắng bệch của cảnh nhất bích, ngơ ngẩn đứng tại chỗ cũ, ngói lưu ly chiết xạ ra tia sáng, chiếu lên khuôn mặt cảnh nhất bích tuyệt lệ hơi nhoáng, thế nhưng lại thêm phần tiêu tịch. A Cửu muốn đi tới, nhưng vừa vặn thấy hắn quay đầu, ánh mắt cũng nhìn qua đây, đáy mắt không có cảm xúc, tựa hồ có điểm vô nại, cũng có chút buồn bã, càng như là tự diễu. Lập tức, xoay người rời đi, cách chương.